Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 045, Vĩnh Hằng Đại Lục, siêu phàm chức nghiệp giả, mỗi tấn chức một cái giai vị, nhân số sẽ có đoạn nhai thức trượt xuống, tuyệt đại đa số người đừng nói bán thần cái này cao cao tại thượng cái này có nhân gian thần linh. Chi xưng giai vị, truyền kỳ đều sờ không tới. Vô số người chết ở đột phá trạm kiểm soát phía trước. Trước mắt đã biết bán thần có 4 vị, Quang Minh Thần Giáo Giáo Hoàng, Hắc Ám Thần Giáo Thánh Nữ, lại có 2 vị tất cả đều ở Lan Dô Đế Quốc, một vị là ở vào sinh mệnh giáo hội chỗ sâu nhất tu hành khổ tu sĩ. Cuối cùng một vị cũng là tuổi trẻ nhất, một vị cũng chính là có đại lục đệ nhất thiên tài chi xưng. Phoebe công chúa, đồn đãi nàng liền tính cái gì đều không làm, tu vi cũng sẽ thời khắc không ngừng chướng. Ở cùng tuổi những cái đó thiên tài còn ở đau khổ dẫy dụa nghĩ như thế nào tấn chức cao giai. Nàng đã là truyền kỳ, ở nàng trở thành truyền kỳ sau, bao lâu lúc sau lại tấn chức bán thần, cũng không phải tất cả mọi người biết, cũng có người hoài nghi nàng kỳ thật còn không có đột phá. Bởi vì nàng từ đó về sau không còn có lại mọi người trước mặt ra tay quá. Cũng bởi vì tục thành ước định, bán thần một đám đều ru rú trong nhà, không đến sinh tử tồn vong đại sự sẽ không ra tay. Làm mọi người một nửa thân thực lực kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng. Trên đại lục bán thần lâu lắm không có ra tay. Liền hắn đều phải quên công chúa điện hạ là một vị đại lục đứng đầu cường giả. Quả đen kích động nhìn vọng thư đi hướng giữa không trung. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đến một vị bán thần ra tay? Mà người chơi lúc này đã bắt đầu lớn tiếng mắng kế hoạch. Như vậy biết công phu, lão tử huyết đã rớt 1/5. Lão tử vẫn là võ đạo gia, phi không đi lên, cái này làm cho lão tử như thế nào đánh? Lão tử rớt 1/3. Trò chơi kế hoạch, người thiết kế như vậy phát dồ cốt truyện thật sự hảo sao? Mẹ kiếp, lão tử là có thể ném kỹ năng, nhưng là tất cả đều không có tác dụng, hắn phòng rốt cuộc có bao nhiêu cao? Hiện tại người chơi, trừ bỏ nguyên tố pháp sư có thể dùng phong hệ ma pháp ngắn ngủi phù không trong chốc lát. Mặt khác chức nghiệp tất cả đều không có bay lượn kỹ năng. Cho nên kia mấy cái truyền kỳ pháp sư. Chỉ đứng ở không trung, lại tránh được 50% công kích, bọn họ trên người còn có các loại phòng ngự thủ đoạn. Không đếm được kỹ năng ném đến bọn họ trên người, huyết điều căn bản là không có biến hóa, không phải đánh không đến chính là đánh tới cũng vô dụng. Này còn không phải nhất thảm chính là, bọn họ huyết điều đều tại hạ hàng, những cái đó bình dân NPC đã bắt đầu tảng lớn ngã xuống. Huyết sắc càng thêm nồng đậm, người chơi trong tầm mắt đều xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc sương mù. Mẹ kiếp, sẽ không thật sự sẽ chết ở chỗ này đi. Cái này cốt truyện ta phải cho kém bình. NPC đâu, tới mấy cái cao giai NPC à. Vĩnh Hằng Đại Lục chẳng lẽ liền không có gặp chuyện bất bình thiện lương NPC sao? Cứu cứu hai từ à, ta thật sự muốn điên rồi à, có vù em sao? Tới cái vù em cho ta thêm huyết điểm huyết hảo sao? Liền ở người chơi cảm thấy chính mình đã cũng đủ thê thảm. Cốt truyện nói cho bọn họ, không, cái này cũng chưa tính nhất thảm. Ở người chơi sôi nổi bỏ qua phong độ chửi ầm lên thời điểm. Chợt trước mắt xuất hiện tảng lớn bạch quang. Đây là người chơi tử vong khi xuất hiện bạch quang. Bọn họ hơi sửng sốt. Hiện tại liền tính là da giòn cũng chỉ rớt 1/2 huyết đi. Không nên nhanh như vậy chết đi. Theo sau liền thấy rất nhiều ăn mặc khôi giáp tay cầm thánh thương kỵ sĩ từ mở rộng ra cửa cung như. Thủy triều trào ra, bọn họ không chút do dự đem vũ khí nhắm ngay người chơi cùng từ phong diệp lĩnh tới chiến sĩ. Người chơi hoàn toàn vô pháp đối kháng. Một cái đối mặt liền thương vong vô số. Trước tiên đi sống lại Demony Mary vương tử, bọn họ là Domia kỵ sĩ, vì Domia lưu tận cuối cùng một giọt huyết là bọn họ sứ mệnh tới gần Mary vương tử người chơi. Nghe thế câu nói sau, thiếu chút nữa đồng thời phi hắn một ngụm, ngươi không cần đem một kiện phát dồ sự nói như vậy thần thánh hảo sao? Crony công tước phong độ hoàn toàn biến mất, ngốc lăng lăng nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất còn không quá dám tin tưởng, nghe được hắn nói, chợt tiến lên một bước, trực tiếp bắt được hắn cổ áo, mặt vặn vẹo lên, xuất khẩu ở đâu, nơi nào có xuất khẩu? Mary, ngươi cái này kẻ điên. Mary hoàn toàn không dao động, tùy ý Crony công tước lay động. Xem hắn như vậy, Crony công tước rốt cuộc từ bỏ từ hắn nơi này muốn tới đáp án. Người tới, mau tới người, lập tức nghĩ cách mang ta rời đi nơi này. Lúc này quả thực là loạn làm một nồi cháo. Người chơi tất cả bất đắc dĩ lớn tiếng chửi đồng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng kia mấy cái vai ác trên người ném kỹ năng. Những cái đó kỵ sĩ tùy ý giết chóc, người chơi sau khi chết sẽ biến thành bạch quang, mà NPC sau khi chết lại sẽ không biến mất. Tiếng kêu rên tiếng khóc ở toàn thành nội vang lên, đỉnh đầu còn truyền đến càn rỡ cười to, lại có chung quanh càng thêm sâu thẳm huyết vụ, tựa như tận thế giống nhau cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, chợt một đạo ngân quang phá không mà đến, phảng phất hội tụ muôn vàn tinh quang. Mang theo phảng phất ảo tưởng giống nhau cầu vồng, huy hoàng sáng lạn, ở khoảnh khắc đoạt đi mọi người lực chú ý, kia không chỗ không ở xương đỏ ở chưa đụng vào nó thời điểm liền tan thành mây khói. Lúc này mới làm người cảm giác được này gần như mỹ lệ ảo tưởng ngân quang dưới là cỡ nào đáng sợ uy. Lực, người chơi trên không càn rỡ tiếng cười rốt cuộc đình chỉ, biến thành một loại bén nhọn chu lên, không. Bọn họ rốt cuộc mất đi phía trước thong dong, cũng mất đi đùa bỡn con mồi ác thú vị, trên người nở rộ nhiều loại hoa quang, thân thể bay nhanh chiều lui về phía sau đi, nhưng ngân quang chạm vào cái chắn thời điểm, này đó quý hiếm phòng ngự đạo cụ như tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau. Chỉ ngăn cản một cái mỏng manh hô hấp, tất cả mọi người nghe được một trận pha lê quang ngã toái thanh âm ni một người cùng này ngân. Quang chính diện chạm nhau, hoa phun ra một mồm to huyết, vốn dĩ liền bay nhanh sau này thối lui thân thể như cắt đứt quan hệ diều chiều sau vứt đi. Oanh một tiếng nện ở trên mặt đất, mặt khác ba cái người may mắn lại không có một chút cao hứng. Như lâm đại địch nhìn người tới, mũ choàng đều bất chấp mang, mặt hơi hơi vặn vẹo, thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi là... Cái kia miệng phun máu tươi pháp sư cũng thần sắc hoảng sợ từ trên mặt đất bò lên. Khô khốc ngón tay cầm thật chặt pháp trượng, không biết bởi vì sợ hãi vẫn là đau đớn, biểu tình tựa như phim kinh dị kinh điển kinh hách trường hợp. Màu xám tóc hỗn vết máu dính ở trên mặt, nơi nào còn có một chút kiêu ngạo ương ngạnh, phía trước vẫn luôn thờ ơ thậm chí phảng phất thưởng thức giống nhau nhìn hình ảnh này Mary Vương. Từ... Giờ khắc này biểu tình lại lần nữa sinh động lên, màu xanh lục đôi mắt trợn to, miệng khẽ nhếch, mang này đó mờ mịt khiếp sợ, cư nhiên có phù hợp cái này tuổi vô tội. Nàng cư nhiên ở, phía trước chu lên tức giận mắng người chơi tại đây một khắc cũng tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Không ngừng là bởi vì kia một bó ngân quang kinh diễm. Cực độ tò mò này nói ngân quang lai lịch, còn có chính là, bọn họ ý thức được. Phía trước chờ đợi biến hóa rốt cuộc tới, ta đi, một lần công kích liền phá vỡ, này công kích phải có rất mạnh, các ngươi chú ý tới boss biểu tình sao, giống như đều ở sợ hãi, ngươi cũng có hôm nay, may mắn lão tử không chết, cầu ở, ta liền nói, không thể làm chúng ta toàn chết đi, bọn họ không dám lớn tiếng nói chuyện, nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ, đôi mắt như điểm đèn tụ quang giống nhau. Động tác nhất trí nhìn về phía boss xem phương hướng, vừa mới kia nhất chiêu thật sự quá mẹ nó xoái. Nhất chiêu giải quyết mấy cái boss a, này nhất định không phải phàm nhân a, cần thiết muốn xem a. Sau đó liền thấy được chậm rãi mà ra Phoebe công chúa. Cao gầy mảnh khảnh thân thể, màu bạc tóc dài ở huyết vụ trung hơi hơi sáng lên. Đẹp đẽ quý giá lại không mệt chuế quần áo cũng ở lập lòe ánh sáng nhạt. Những cái đó tinh mỹ tuyệt luân thêu thùa biến hóa nhan sắc. Trường ống ủng một đường bao vây đến cẳng chân. Khẩn chí duyên dáng đường cong triển lộ không bỏ sót. ngũ quan tất cả đều từ mỹ kinh tâm động phách đường cong tạo thành. Phóng đại n lần cũng nhìn không tới nửa phần tì vết. Thúy lục sắc đôi mắt như nhất giá trị liên thành đá quý. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo kỳ lạ vận luật giống nhau. Môi như điều chỉnh thử vài lần nụ hoa. Nàng vừa xuất hiện liền phảng phất hấp thụ sở hữu quang. Ở nàng xuất hiện khoảnh khắc, cũng không ai nghi ngờ kia nói ngân quang hay không từ nàng phát ra. Bởi vì khí chất của nàng cùng kia nói ngân quang quá tương tự. Mang theo từ thần thoại trong truyền thuyết đi ra mộng ảo sắc thái. Như thế mộng ảo mỹ lệ, ở bọn họ xuất hiện phía trước, vô pháp tưởng tượng tồn tại trên thế gian, nhưng lại mang theo một loại mũi nhọn, làm người không dám nhìn thẳng, phảng phất xem thời gian lâu rồi, đôi mắt đều phải hạt rớt. Nếu nói Phong Diệp Bá Tước, Mary Vương Tử Kiến Mô chính là đại chúng tán thành soái. Tồn tại với nhân loại chi gian mỹ, làm người si mê, kia Phoebe công chúa mỹ liền mang theo mãnh liệt ảo tưởng sắc thái cùng thần tính. Làm người si mê cũng không dám trực tiếp trầm luân. Giờ khắc này, nhan cầu nhóm cảm thấy chính mình chết cũng không tiếc. Ta thiên, ta luyến ái, cái này Kiến Mô thật sự tuyệt, cầu cái này mỹ nhân tên. Từ hôm nay trở đi, ta phải vì nàng vào sinh ra tử. Không phải thâm niên nhan cầu người chơi cũng cảm thấy chính mình lúc này huyết điều không? Đây là cái gì thiên tài Kiến Mô? Nếu đây là boss, nhưng như thế nào đánh a? Đều nhìn nàng mặt phát ngốc đi. Kiến Mô sử dụng tâm hiểm ác. Ta giống như cong, lại mỹ lại cường a. Này rốt cuộc là ai a? Ai ai ai chụp hình a, như thế tinh tế Kiến Mô. Hơn nữa một mũi tên bước lui mấy cái boss siêu cường thực lực. Còn có Mary Vương Tử gặp quỷ biểu tình. Này đều thuyết minh, cái này NPC tuyệt đối là cái siêu nghiêu bức nhân vật. Thông qua phát sóng trực tiếp xem hiện trường mặt khác chủ thành người chơi cũng lâm vào một lát. Yên tĩnh, toàn thế giới nhan cầu nhóm điên cuồng thét chói tai. Cảm tạ Kiến Mô sư. Từ giờ trở đi, ta chính là nữ thần bên người đệ nhất kỵ sĩ. Nữ thần xem ta a. A a a a, ta tưởng đổi chủ thành. Phong Diệp Thành đúng không? Ta trèo đèo lội suối cũng phải đi. Nữ thần ngươi chờ ta. Nhất định phải chờ ta a. Xem ta a nữ thần. Ta giống như không thể hô hấp. Xem phát sóng trực tiếp nhân số bạo tăng. Đều ở tò mò cái này tân lên sân khấu nhiệm vụ rốt cuộc là ai. Như thế thực lực, như thế có đặc sắc mỹ mạo. Đối huyết mạch truyền kỳ pháp sư tới nói. Quả thực không cần lại tưởng này rốt cuộc là ai. Phoebe công chúa, một cái truyền kỳ pháp sư quả thực là run rẩy thanh âm nói ra tên này. Trên mặt xám trắng một mảnh, người cư nhiên ở chỗ này. Mary Vương Tử cũng lảo đảo một chút, dùng nằm mơ giống nhau ngữ khi nói. Nàng cư nhiên không ở đế đô, tới đô mia, duy nhất bình thường chỉ sợ cũng là Crony công tước. Hắn phía trước đều tuyệt vọng, cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại nhìn đến vọng thư, như tuyệt cảnh phùng sinh, trong ánh mắt nở rộ ra hy vọng quang. Một phen đẩy ra người chung quanh, lảo đảo vài bước, gấp giọng nói, công chúa điện hạ, người có biện pháp giải quyết ma pháp trận này đi. Chúng ta sắp chống đỡ không được. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mary Vương Tử. Đều là hắn cấu kết huyết mạch này nhóm người, ý đồ hiến tế toàn thành người tánh mạng, quả thực ác độc đến cực điểm. Điện hạ, người nhất định phải giúp chúng ta làm chủ. Người chơi còn lại là... Phoebe công chúa, tên thật là dễ nghe công chúa. Nào một quốc gia công chúa. Ô ô ô, ta nguyện ý gia nhập. Thề sống chết thủ vệ công chúa. Ngoặc kép chấm, hết chương.